Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, tuyệt cảnh, canh, 3, vạn chữ đổi mới, cầu phiếu, ngươi, còn muốn bị nồi nện à? Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người nghe được về sau, đều là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Bộ Phương. Cái này phàm nhân, nói cái gì? Đồng Trình trên thân khí tức đều là trì trệ. Nghe được Bộ Phương lời nói, kém chút không có một thanh nghịch huyết phun ra. Bị Bộ Phương huyền vũ oa cho nện hai lần, liền máu mũi đều bị nện đi ra. Đó là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Giờ phút này, Bộ Phương thật sự là này ấm không đề cập tới mở này ấm. Đẫm máu xé mở trong lòng vết sẹo. Ngươi, đáng chết. Đồng Trình giận đến điên cuồng. Đôi mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu. Hắn đối cái này phàm nhân, thật sự là thống hận đến cực hạn. Hận không thể đem cái này phàm nhân bắt lại, dùng đồng ra cực hình, triệt để máu ngược. Trần quản sự, ngươi nếu là ở cản ta, liền xem như tại thành chủ phủ khai chiến, thiếu cũng sẽ không tiếc. Cái này phàm nhân, phải chết. Đồng Trình từng chữ nói ra câu nói này. Sau một khắc, vẫn đứng tại Đồng Trình bên người hai vị chân thần cảnh nhất thời động. Ầm ầm, lan can trực tiếp vỡ nát. Hai vị chân thần cảnh phảng phất là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Hai người này sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào biểu lộ, nhưng là trên thân kinh khí lại là vô cùng khủng bố. Chân khí giống như là muốn oanh toái hư không, tinh thần lực bao phủ như hãn hải. Đồng Trình khí tức tàn phá bừa bãi ra, hắn cũng không có chủ động xuất thủ, cũng không phải bởi vì hắn không muốn ra tay, mà chính là hắn bị nồi cho nện sợ, muốn chờ một lát lại ra tay. Trần quản sự nhìn thấy hai người này xuất thủ, đôi mắt nhất thời co rụt lại. Sau một khắc, thân hình chính là thoáng hiện biến mất, ngăn tại Bộ Phương trước người. Bộ Phương bây giờ là ta Tiên Trù các thiếu các chủ bằng hữu, lão phu nhất định phải cam đoan hắn an toàn. Đồng thiếu nếu là như cũ muốn động thủ, vậy lão phu chỉ có phụng bồi. Oanh, Trần quản sự tu vi là nhất tinh chân thần cảnh. Đồng ra hai vị chân thần cảnh cường giả cũng đồng dạng đều là nhất tinh. Nhưng là đối phương có hai người. Trần quản sự tại hơi thở đối phương áp bách dưới, sắc mặt cũng là khẽ biến. Cánh tay bỗng nhiên quất ra, hung hăng hướng phía trước đập tới. Không khí vỡ nát tiếng vang hoàn toàn. Hư không tựa hồ cũng muốn bị quất nát. Song trưởng nhất thời cùng hai vị chân thần cảnh cường giả lẫn nhau đối oanh nhất kích. Trần quản sự thân thể run lên, sắc mặt hơi hơi phun trào một vòng hồng nhuận phơn phớt. Lùi lại một hai bước, hai vị kia chân thần cảnh cường giả sắc mặt lại là biến đổi. Một cái xoay người, đều là lùi lại, lão gia hỏa này tu vi vì sao trở nên lớn mạnh một chút, lại có thể ngạnh kháng hai người bọn họ. Đồng ra hai vị chân thần cảnh nhất thời nhíu mày, Đồng Trình cũng là ánh mắt co rụt lại. Lão thất phu, ngươi thật là muốn chết. Đã như vậy, vậy liền không cần thủ hạ lưu tình. Giết cho ta, Đồng Trình lạnh lùng nói. Sau một khắc, hai vị kia đồng ra chân thần cảnh cường giả, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, thân hình lại lần nữa xông ra. Khủng bố chân khí phảng phất là hóa thành gợn sóng, tại cả phòng trong mãnh liệt. Ở đây rất nhiều người đều là cảm thấy ở ngực một trận kiềm chế. Khán giả đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi. Đây chính là thế gia năng lượng. Chân thần cảnh cường giả uy thế. Bộ Phương chắp lấy tay. Tước vũ bào tại những cường giả này khí tức phía dưới, không ngừng phiêu động. Nhưng là hắn sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Tiểu Bạch đứng sau lưng hắn, cơ giới trong mắt tinh thần quang hoa cùng lôi đình đều là đang nhấp nháy. Rầm rầm rầm, liên tục đối oanh mấy chiêu. Trần quản sự không ngừng mà lui lại, gian phòng tựa hồ cũng là có chút không chịu nổi gánh nặng lay động, tựa hồ muốn vỡ nát giống như. Trong đám người, Mục Lưu Nhi trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Đồng gia, đây là thật muốn gây sự tình a? Ông, bỗng nhiên, Tiên trù các bên trong có hùng hồn mà đáng sợ khí tức bộc phát ra. Đồng ra hai vị chân thần cảnh cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Dừng lại trong tay động tác. Đây là nhị tinh chân thần cảnh cường giả. Xem ra là đồng ra động tác. Nhiễu loạn tọa chấn tiên trù các nhị tinh chân thần cảnh. Bất quá đồng trình lại là không thèm để ý chút nào. Hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hôm nay chính là muốn tất sát bộ phương. Nếu là không muốn mâu thuẫn thăng cấp làm đồng ra cùng thành chủ phủ mâu thuẫn. Xin mời yên tĩnh nhìn lấy. Nếu không, lão phu không ngại xuất thủ. Chấm ngoặc kép, một trận đinh tai nhức óc thanh âm từ tiên trù các bên ngoài vang vọng mà lên. Một cỗ đồng dạng là nhị tinh chân thần cảnh khí tức bạo phát. Đè nén xuống tiên trù các trong cái kia đạo khí tức. Hai loại đáng sợ khí tức cùng tinh thần lực tựa hồ trong hư không vô hình va chạm một phen. Sau một khắc, tiên trù các trong chân thần cảnh tựa hồ tức giận lạnh hừ một tiếng. Về sau thu liễm lại qua, mà tiên trù các khách sáo hơi thở cũng là chậm rãi thu liễm. Đối phương xuất hiện, tựa hồ chỉ là vì chấn nhiếp một phen a. Mục Lưu Nhi sắc mặt biến, lập tức trở nên 10 phần tái nhợt. Cái này đồng trình. Thật sự là làm đủ chuẩn bị a. Đồng trình thì là nhếch miệng cười ha hả. Nhìn tới, chuyện hôm nay, là thành a. Cái này phàm nhân, tài kiếp khó thoát, đa tạ tam thúc xuất thủ. Đồng trình nhếch miệng, đối tiên trù các bên ngoài một cái phương hướng. Cung kính thi lễ, về sau quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn chăm chú hướng bộ phương. Lên cho ta, đồng trình khí tức bạo phát. Thân hình cũng là từ trên lan can lao xuống. Chung quanh người xem thở dài. Bọn họ biết, bộ phương lần này thật sự là tai kiếp khó thoát. Tiên trù các nhị tinh chân thần cảnh lùi bước. Đó chính là tương đương ngầm đồng ý đồng trình lần này hành vi. Không có tiên trù các che chở. Bộ phương chỉ là một phàm nhân. Như thế nào là đồng ra đối thủ? Phốc phốc, ba đạo chân thần cảnh khí tức áp bách mà đến. Tinh thần ba động trong nháy mắt đánh tan. Toàn bộ tiên trù khảo hạch gian phòng vách tường nhất thời dạn nứt ra. Chung quanh khán giả nhao nhao biến sắc. Toàn bộ xông ra tiên trù khảo hạch gian phòng. Gian phòng này lập tức chính là biến thành chiến trường. Trần quản sự tuy nhiên ăn quán thang bao tăng cường một số tu vi. Nhưng là cũng không từng đột phá. Đối mặt ba vị chân thần cảnh. Cũng là lực có chưa đến. Biến sắc. Phun ra một ngụm máu, bị oanh bay ngược mà ra. Bất quá đồng trình ngược lại là chưa từng đối Trần quản sự hạ sát thủ. Trần quản sự dù sao cũng là tiên trù các nhân vật trọng yếu. Nếu là giết, thành chủ phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy liền thật sự là vạch mặt. Bất quá đánh lui Trần quản sự liền không sai biệt lắm. Hai vị chân thần cảnh cường giả nhau nhau vọt tới trước. Khí tức khủng bố phảng phất quấy phong vân, hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Bọn họ mỗi một bước đạp xuống, vách tường chung quanh chính là nhao nhao vỡ nát, đá vụn bắn bay. Đồng trình thì là đi theo tại hai vị chân thần cảnh cường giả sau lưng, để phòng bị bộ phương huyền vũ oa đập chúng. Này nồi, có độc, không thể không phòng. Chung quanh quần chúng vây xem, đã sớm trừng lớn mắt, nhìn lấy bộ phương. Cảm thấy bộ phương hẳn là tai kiếp khó thoát. Bộ phương tu vi dù sao chẳng qua là thần linh cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể đủ là đối thủ. Đừng nói ba vị chân thần cảnh. Liền xem như một vị. Cũng rất khó tới a. Tuy nhiên có một nồi nện mộng bức đồng trình kinh lịch. Nhưng là, mọi người tổng cảm giác đó là vận khí. Xì xì xì, một trận lôi hồ toán loạn. Tiểu bạch thân hình đột nhiên ngăn tại bộ phương trước người. Sau lưng kim loại hai cánh bỗng nhiên mở ra. Âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Phong duệ chi khí. Tứ tán. Ầm ầm. Tiểu bạch bổ phiến quyền đầu cùng hai vị đồng gia chân thần cảnh quyền đầu đụng vào nhau. Tư tư. Có lôi hồ từ trên nắm tay thoát ra. Oanh. Tiểu bạch thân thể. Bất động như núi. Hai vị chân thần cảnh. Nhao nhao lui lại. Đồng trình cũng là giơ lên nhất quyền, trùng kích tại tiểu bạch bụng. Sau một khắc, đồng trình sắc mặt biến, bởi vì hắn cảm giác được cái này địa tiên khôi bụng. Tựa hồ bắn ra một cỗ hấp lực, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cái này địa tiên khôi. Thụ thiếu một quyền thế mà bình yên vô sự. Người cái này địa tiên khôi. Ít đi định, đồng trình hưng phấn thét dài. Oanh, bất quá đồng trình không dám đánh cược, cho nên quất ra quyền đầu. Thân hình triệt thoái phía sau. Tiểu bạch trên thân khí tức không ngừng tràn ngập. Thế mà đạt tới chân thần cảnh chiến đấu lực. Chiến thần côn từ bụng quất ra. Một tay nắm lấy, quét ngang mà ra. Lôi hồ nhấp nhô, trong nháy mắt xông ra. Hai vị chân thần cảnh cường giả cùng tiểu bạch chính là đánh nhau. Hai vị chân thần cảnh cường giả cũng là quất ra riêng phần mình vũ khí. Đó là hai thanh giống như đúc trường mâu. Trong lúc huy động, khủng bố sắc bén bắn ra. Đem chung quanh mặt đất đều là oanh mấp mô. Cả phòng tại thời khắc này. Hoàn toàn tan vỡ. Vách tường đánh rơi xuống. Quần chúng vây xem đều là tại quan sát từ đằng xa lấy chiến đấu. Nhìn thấy tiểu bạch thế mà một cái đánh hai cái thời điểm. Đều là hít vào khí lạnh. Cái này địa tiên khôi. Thật đúng là không tầm thường. Đồng trình đứng ở đằng xa. Trong đôi mắt hừng hực chi sắc. Càng thêm càng nồng đậm. Hắn mạnh nhất địa tiên khôi cũng bất quá đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong chi phối cảnh. Đối mặt chân thần quả thực là con kiến hôi. Thế nhưng là cái này phàm nhân địa tiên khôi lại có thể đối kháng hai vị chân thần cảnh tồn tại. Mấy ngày trước đây hắn cùng cái này địa tiên khôi va chạm. Cái này địa tiên khôi còn không có mạnh như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì ăn lôi đình duyên cớ. Cái này địa tiên khôi lại có thể ăn lôi đình mà tiến hóa. Ta thiên, có thể tiến hóa địa tiên khôi. Quá bất khả tư nghị. Nhìn lấy tuy nhiên bị đè lên đánh. Nhưng lại không có lộ ra bại thế tiểu bạch. Đồng trình thật không thể tin sờ lấy bộ ngực mình. Giống như là muốn bình phục lại trong lòng kích động. Hắn nhìn về phía nơi xa bộ phương. Ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ cười lạnh. Không có trần quản sự. Không có địa tiên khôi. Cái này phàm nhân, nên như thế nào cản hắn? Ông, trong tay lắc một cái. Nhất thời một thanh xích sắc thái đao ra hiện trong tay hắn. Đây là hắn tiên cỗ thái đao. Là tiên thụ kết xuất quả thực trong mở ra tiên cỗ thái đao. Là chủ nhà họ Đồng tại hắn thành tựu tiên chu thời điểm. Khen thưởng cho hắn. Có tiên cỗ thái đao tăng thêm. Hắn cảm thấy nhất định có thể nghiền ép cái này phàm nhân. Thái đao nhất truyền. Nhất thời xích sắc đao khí tràn ngập cả phòng. Rất nhiều người đều là hít vào khí lạnh. Ngưng thần nhìn về phía đồng trình tay. Chỗ ấy xích sắc tiên cỗ thái đao. Hấp dẫn chúng người nhãn cầu. Tiếng ồ lên vang vọng không dứt. Tiên cỗ, đồng trình vì đối phó một phàm nhân, liền tiên cỗ đều lấy ra. Bộ phương chắp lấy tay, ánh mắt cũng là không khỏi nhất động, nhìn về phía đồng trình trong tay xích sắc thái đao. Bỗng nhiên, hắn tâm thần nhất động, kim sắc long cốt thái đao nhất thời ra hiện trong tay hắn. Đối mặt này tiên cỗ, bộ phương tựa hồ cảm nhận được long cốt thái đao khí linh truyền đến khinh thường chi ý. Khinh thường. Bộ phương lông mày lựa chọn. Cái này liền có ý tứ. Oanh, đồng trình động. Một bước đạp xuống. Thân hình xẹt qua đường đạo tàn ảnh. Xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Xích sắc thái đao hoành nắm. Hướng phía bộ phương đầu. Chém ngang xuống. Đáng chết phàm nhân. Người nên trả giá đắt. Xích sắc thái đao trong bắn ra vô hình đao khí. Toàn bộ tiên trù các mặt đất đều là bởi vì không chịu nổi tiếp nhận đao khí. Vỡ nát tan tành ra. Tất cả mọi người là ngừng thở. Tiếc hận nhìn lấy này phàm nhân. Vừa mới trở thành tiên trù. Liền bị chém giết. Thật sự là không may. Mới vừa vặn đạp vào nhân sinh điên phong. Liền là phải bị đánh rớt như đáy cốc. Đơn giản bi kịch. Nhưng mà. Vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Bộ phương sắc mặt vẫn như cũ là không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá. Lần này. Bộ phương nâng tay lên trong lòng cốt thái đao. Đương nhiên, trên tay kia, màu đen nhánh huyền vũ oa cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Bị hắn mang theo, tay trái đao, tay phải nồi, thổ hoàng sắc ánh sáng tại huyền vũ oa bắn ra. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy đồng trình. Trong tinh thần hải, long ngâm gào thét, mãnh liệt bốc lên. Tinh thần lực đạt tới bộ phương có khả năng phóng thích đỉnh phong. bỗng nhiên hóa thành gợn sóng khuếch tán ra tới. Ông, đối mặt cái này có thể so với nhị tinh thật thần cảnh cấp bậc tinh thần lực. Đồng Trình chém ra động tác nhất thời trì trệ. Cả người xuất hiện một vòng hoảng hốt chi sắc. Chờ hoảng hốt tán đi, hắn đôi mắt nhất thời co rụt lại. Đập vào mi mắt, chính là 13 đạo kim sắc thái đao đao ảnh chồng lên. Sau cùng, hóa thành nhất đao, hướng phía chính mình chém xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.